Thiên thần khát máu, khi ác quỷ ngự trị đằng sau thiên thần. Chương 26, tổ chức nữ vương địa ngục 3. Góc truyện audio.com. Nó nheo mày nhìn đám côn đồ trước mặt, quay sang Jin nó thở hắc ra. Chồng, là trò của mày phải không? Jin nhe răng cười khí, gật nhẹ đầu, hì hì, đúng rồi, thật, bó toàn thân với mày. Nó lắc đầu ngán ngẩm nhìn cô bạn Tommy lắm trò này. Quay lưng định bước xuống vận động tay chân một tí thì Jin kéo tay nó lại cô thì thầm. Chơi trò ảo thuật đi nhá. Nó nhướng mày nhìn Jin rồi gật đầu. Mấy cưng tìm chị có gì không? Yun từ đâu bước ra? Đứng trong eo rồi hất mặt nhìn tên đầu sò. Con này láo, tao muốn gặp Sakura si chứ không phải một nhóc con miệng hôi sữa mẹ. Chạc, cưng đợi tí, Yun cười khẩy rồi quay đi. Nó đang ở Vipa, chị hai, em chơi với, chấm, không, chị chơi trò ảo thuật đấy. Dám chơi không? À thôi, nó thay chiếc áo da dài tay màu trắng viền đỏ. Chiếc váy quần bằng da cũng trắng viền đỏ nốt. Đôi bốt đính đinh tán láng bóng cặp kính sát tròng màu hổ phách được bỏ ra để lộ đôi huyết tử đỏ ngầu. Chiếc mặt nạ pha lê đen tuyền ngự trị bên trái khuôn mặt. Nụ cười thích thú hiện hữu trên đôi môi ửng hồng. Bước ra, chiếc áo choàng trắng tuyết phất phơ phía sau dòng chữ Sakura si đỏ tươi thêu nổi. Những cách hoa anh đào mang màu đỏ trắng nở rộ, cành gai nhọn hoắt mang màu đen u ám quấn xung quanh như bảo vệ bên ngoài. Ánh đèn led màu vàng soi theo từng bước chân của người con gái được mệnh danh thủ lĩnh huyền thoại. Sakura si, Sakura si, Haru, là hắn đấy. Nhìn theo ánh đèn, cái tên người đứng đầu thế giới ngầm hiện rõ trong tâm trí. Xem kia, tim ta đây có việc gì? Chất giọng lạnh gáy cùng với nụ cười khinh miệt hiện rõ trên môi. Sakura si, Kumibo ta đây thánh đấu với cô. Tên này nhớ cụ tổ. Muốn về với cụ tổ này. Ta chấp nhận lời thánh đấu. Kéo dài giọng nếu lũ các người. Vượt qua được thứ này. Nó kéo từ trên không trung một cây gậy pha lê óng ánh phía trên là viên pha lê đỏ ngầu. Nhếch môi, xoay cây huyết quyền một vòng quanh người. Lập tức ngọn lửa từ đâu bùng lên thành một vòng tròn bao lấy nó. Và cái vòng tròn lửa kia ngày cháy một mạnh, một cao, nó đứng ở giữa, như một con rồng trong biển lửa. Cách chương.